Phong Thần Châu, chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cho dù ngươi bước chân vào cảnh giới địa võ thì cũng sao có thể là đối thủ của ta. Chấm chấm, Địch Minh thản nhiên nói. Nghe nói ngươi là người phụ nữ của Tần Ninh hả? Vậy hôm nay, ta chém ngươi trước rồi nói với hắn. Đắc tội với Cương Quốc Hỏa Hầu ta thì có hậu quả thế nào? Một bước tiến lên, Địch Minh trực tiếp vung quyền ra đòn về phía Diệp Viên Viên. Hoàng thể, mở, cảnh giới ngũ truyền, mở. Lúc này, Diệp Viên Viên cũng không cam lòng yếu thế. Cửu truyền linh lung thể chính là hoàng thể. Phối hợp với cửu truyền ngọc thân quyết. Đạt tới cảnh giới địa võ thì nàng đã thuận lợi đột phá cảnh giới ngũ truyền. Hơn nữa, từ sau khi mở hoàng thể thì vẫn luôn có Tần Ninh hướng dẫn nàng tu hành. Đối với cửu truyền linh lung thể thì Tần Ninh quả là hiểu biết sâu rộng hơn bản thân nàng. Lúc này, hai người va chạm vào nhau. Từng tiếng ầm ầm sóng này tiếp sóng khác. Hai người giao đấu roi dài và trường quyền. Như một cuộc chiến đấu của thần tiên. Thật khủng khiếp. Thánh Thiên Viêm không nhịn được cảm thán nói. Đây chính là trận đấu của cảnh giới địa võ. Thật khủng khiếp. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ vẫn chưa từng được xem trận giao đấu của võ giả cảnh giới địa võ. Hơn nữa lại còn là những cảnh giới địa võ trẻ tuổi như thế. Một là hoàng thể. Một là võ giả tinh mệnh. Đây thật sự là người trời đánh nhau. Sau đó, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tất cả nhìn trận giao đấu của hai người. Kinh ngạc vô cùng. Ai thắng đây? Yến Bình Sinh không nén nổi hỏi. Đương nhiên là Viên Viên, Cách Trương.